Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 54, nhất định là hắn tặng quà tư thế không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ chữ vương ra đem tiếng ép tới cực thấp, mau mau đem vật ấy cất xong, Yên Yến từ ngươi tạm thời nhịn nữa nhẫn, lâu như vậy khuất nhục đều nhận được tới, không kém cái này đem thắng, còn có, vững vàng nhớ kỹ ta ngươi là người trên một cái thuyền, việc này một khi xảy ra chuyện không may, ai cũng chạy không thoát, ngươi nên tuyệt đối cẩn thận. Võ chữ vương ra tựa hồ còn muốn nói điều gì, cửa xương phòng đột nhiên két một tiếng, sợ đến hắn cấp cấp lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lại, không hiểu chút nào. Hoàng thượng ngươi thế nào, trầm sao đi ra, là không hợp tâm ý sao? Tiêu Dư An nói, ta cảm thấy bây giờ tiền tương đối phù hợp tâm ý của ta. Võ chữ vương ra quá sợ hãi. Lẽ nào hoàng thượng hư tin đồn, là thật. Võ chữ vương ra ho nhẹ che giấu xấu hổ, vội vã làm cho cầm tới 200 lượng hoàng kim. Tiêu Dư An cũng không khách khí kể hết bỏ vào trong túi. Phiền toái, võ chữ vương ra chắp tay đưa tiễn. Tiêu Dư An xoay người đúng Yến Hà Thanh nói. Đi thôi, Yến Hà Thanh mất hồn mất vía. Tiêu Dư An nhìn hắn một cái, không nói gì. Kỳ thực Tiêu Dư An cũng biết tới võ chữ vương phủ Yến Hà Thanh chắc chắn cùng võ chữ vương ra đi chung đường, thế nhưng nếu mà hắn chú ý Yến Hà Thanh như vậy, ngay từ đầu sẽ không sẽ đem Yến Hà Thanh từ lao ngục chung cứu ra, lại không biết mọi chuyện che chở hắn. Tuy rằng đã xuyên thư lâu như vậy, nhưng Tiêu Dư An cảm giác mình tới thủy tới cuối cùng đều giống như cái người ngoài cuộc, đạm xem đám vai diễn lại thăng trầm, buồn cười chính là, hắn biết rất nhiều sự kết cục cũng biết rất nhiều người hạ tràng, thậm chí thấu hiểu được người bên cạnh lòng của tư thế nhưng hắn không biết mình về sau lại hà đi hà từ, hắn thậm chí cũng không hiểu nổi, ở trong lòng hắn, miền Bắc Trung Quốc bị vây địa vị gì, Yến Hà Thanh lại bị vây địa vị gì. Mang tâm sự riêng hai người trở lại ngọc khí điếm. Tiêu Dư An không chút do dự đem sáo ngọc mua, bị lão bản vui vẻ đưa tiễn nhân viên chạy hàng cửa hàng. Dạ vị ương, phố xá hãy cứ vậy náo nhiệt, tinh thần kèm theo ngọn đèn dầu, vui cười làm vui. Tiêu Dư An thưởng thức bắt tay vào làm chung số tiền lớn mua sáo ngọc, nghĩ thầm, dù sao cũng không biết về sau lại làm sao, vậy bây giờ liền muốn làm cái gì liền đi làm cái gì ha. Vì vậy Tiêu Dư An xoay người, đem sáo ngọc đưa cho Yến Hà Thanh. Cấp tống ngươi, muôn đời Quảng Hàn và Thanh Hư, người lâu dài, cộng thiền quyên. Tiêu Dư An trong sáng nét cười hoàng tiên Yến Hà Thanh đáy mắt trời quang trăng sáng để chẳng qua kia ôn nhuận con ngươi, mãn thuyền thanh mộng không đè ép được kia cong lên khóe miệng. Vừa gặp vô tử, Vân Hồ không thích, Yến Hà Thanh yên lặng nhìn Tiêu Dư An, gửi cái gì ngây ngô mà. Tiêu Dư An đem cây sáo đưa tới Yến Hà Thanh trong tay. Yến Hà Thanh nắm chặt sáo ngọc trong mắt lúng túng một lát. Ta không có gì có thể trở về phép, cái này tặng ngươi, quyền đương cảm tạ. Tiêu Dư An vừa định xua tay nói không cần, bỗng dưng nhìn thấy Yến Hà Thanh đưa tới đồ đạc, sợ đến hắn bỗng nhiên rút lui một bước dài. Yến Hà Thanh lòng bàn tay hướng về phía trước, một cây ngọc châm lẳng lặng thẳng ở trong tay hắn. Chính là chi kia Yến Hà Thanh mẫu hậu di vật, cũng là trời sinh chứ trong Yến Hà Thanh tặng cho Vĩnh Chữ công chúa vật đính ước. Ca, Yến ca a, người đem chính ngươi cho rằng tạ lễ cho ta cũng không thể đưa cái này cho ta a, ngươi biết đây là cái gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi biết cái này có cái gì ý nghĩa không? Thứ này không thể tùy tùy tiện tiện tặng người a, ngươi không muốn phá cổ như vậy được không? Tiêu Dư An cười gượng xua tay. Không, không cần, ta không nghĩ phải về phép. Yến Hà Thanh kiên trì. Là ta thấy tống, ngươi đừng thấy a, ngươi nghĩ ta khác a. Tiêu Dư An tiếp tục xua tay. Quá quý trọng, Yến Hà Thanh trầm mặc không nói, đưa tay thân ở Tiêu Dư An trước mắt không có thu hồi ý tứ. Tiêu Dư An hít sâu tự định giá nửa ngày tiếp nhận ngọc châm. Cảm ơn, ta đây nhận, bỏ đi coi như trước thay Yến Hà Thanh bảo quản ha. Yến Hà Thanh câu ra một nụ cười thản nhiên, đôi mắt mang quang, song đồng kéo nước. Tiêu Dư An xiết ngọc châm, tâm trạng bất an, mở miệng lại nói. Nếu mà ngày nào đó ngươi muốn trở lại, liền cứ mở miệng nói, ta nhất định trả lại ngươi. Yến Hà Thanh thu liễm nét cười, nhíu mày hỏi, tại sao ta sẽ muốn trở về? Liền, Tiêu Dư An ho nhẹ che giấu xấu hổ, ai, bên kia có xiếc ảo thuật, đi một chút đi, chúng ta đi nhìn. Nói xong, Tiêu Dư An kéo Yến Hà Thanh liền hướng náo nhiệt kia chỗ chạy đi. Tiêu Dư An tâm thần bất định, chạy trốn lại nhanh, bỗng nhiên một người đâm vào tiến trong lòng, hai người nhất thời điệt ở một khối, cốt thành một đoàn, đau đến đều tự minh nuốt một tiếng, sau đó lại đều sửng sốt. Bởi vì, này tiếng cực kỳ quen thuộc. Tiêu Dư An ngay cả quảng chỗ đau cũng đã quên nhu, nhìn trước mắt người, mục trừng khẩu ngốc. Ninh Nhi, a, Hoàng, Vĩnh Chữ công chúa che miệng lại, nhỏ giọng nói. anh trai, hai người còn đang mắt lớn chừng mắt nhỏ, Vĩnh Chữ công chúa đột nhiên bị người nắm cả đờ lên, Tiêu Bình Dương giọng nói lo lắng, ánh mắt tự trách. Người có khỏe không, có hay không quảng thương? Tiêu Dư An hoàn toàn há hốc mồm, nữ hai Tiêu Bình Dương, cái này tình tiết vừa kịch tại sao càng ngày càng ma huyễn cách chương.